đời thôi tiếc thương nhau, xin một đời ngủ yên dị vãng. Ba năm qua em trở thành thiếu phụ, ngồi dù con dù quên phận buồn, kỷ niệm nào ghi dấu trên tay cho lòng này dài những cơn đau. Ôi ba năm qua rồi, lòng chưa nguôi dấu bao, người xa xôi phương nào, người oán trách gì không. Ăn năn thôi đừng buồn.